Chương 662, Lâm Tiểu Vũ. Trang Tất Phàm đi ra về sau, Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ kia. Tiểu Duyên, giúp nàng giải khai. Trần Mạch cái chìa khóa đưa cho bên cạnh Tiểu Duyên. Sau đó Tiểu Duyên đi tới trước mặt thiếu nữ kia, đem còng tay của nàng cùng chân con ở dê tay toàn bộ đều giải khai. Tỷ tỷ, không sao. Tiểu Duyên sau đó ngẩng đầu đối với nàng mãi thanh mãi khí nói ra, cười ngọt ngào. Thiếu nữ giật mình nhìn lấy Tiểu Duyên. Nụ cười của nàng thật đáng yêu rất ngọt mỹ. Chẳng lẽ nói nàng theo người đeo mặt nạ này là vui vẻ sao? Đúng vậy, trong lòng của nàng là ngầm thừa nhận đem Tiểu Duyên ba cái nha đầu thân phận cùng mình là giống nhau. Nàng cảm thấy cái này ba cái xinh đẹp nữ hải cũng là người này người hầu gái. Cảm ơn. Nàng nhẹ nhàng nói một câu. Thân ảnh của nàng cũng rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào, cùng hình tượng của nàng cũng là rất tương xứng. Tỷ tỷ đừng khóc, đại ca ca người rất tốt, đại ca ca sẽ không khi dễ tỷ tỷ. Long Tiểu Nhu nhẹ nhàng kéo góc áo của nàng nói ra. Thiếu nữ nháy nháy mắt, sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Thủy Thủy, ngươi đi tìm vừa mới người kia cho nàng cầm đôi giày. Sau đó Thủy Thủy chạy ra ngoài. Trần Mạch sau đó ngồi ở trên ghế salon, Tiểu Duyên cùng Long Tiểu Nhu đứng tại bên cạnh nàng. Ngươi tên gì? Trần Mạch hỏi một câu. Nàng túi đầu vội vàng nói, Lâm Lâm Tiểu Vũ. Dài đến cùng Lâm gia nữ hài một dạng, tên cũng giống như là nhà bên nữ hài đồng dạng. Trần Mạch vốn nghĩ đem nàng mua đến sau đó liền thả đi, nhưng là tưởng lấy nàng tư sắc, mà lại không có thực lực, đem nàng thả, sẽ còn rơi vào ma chảo, dứt khoát thì tạm thời mang theo nàng đi. Tạm thời trước theo ta đi, ta cũng không cần chiếu cố, ngươi thì phụ trách chiếu cố một chút cái này ba cái nha đầu liền tốt. Lâm Tiểu Vũ ngẩng đầu một mặt giật mình nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch sau đó lấy ra cái kia quyển trục ném cho Lâm Tiểu Vũ. Đây là khế ước của ngươi quyển trục, hủy còn là như thế nào, chính ngươi quyết định. Nếu như ngươi muốn rời đi tùy thời rời đi. Nàng không thể tin vào thai của mình vị đại nhân này bỏ ra nhiều như vậy minh thần giá trị mua nàng, thậm chí đem quyển trục đều cho nàng, thậm chí có thể cho nàng rời đi cái này. Nàng thật cảm giác mình đang nằm mơ một dạng, vốn là nàng cảm thấy những ngày tiếp theo nhất định là vô cùng hắc ám. Có thể Tiểu Tiểu Vũ nguyện ý đi theo chủ nhân, xin chủ nhân thu lưu Lâm Tiểu Vũ, tranh thủ thời gian quỳ gối Trần Mạch trước mặt. Nàng biết trước mặt cái này mang theo mặt nạ nam tử là người tốt, nhất định là người tốt. Nàng thật vô cùng cảm kích, rất cảm kích tí tách Lâm Tiểu Vũ nước mắt một giọt nhỏ tại trước người của nàng. Nàng thật là bị cảm động, mà lại nội tâm loại kia tuyệt vọng, ủy khuất cũng trong lúc nhất thời toàn bộ bừng lên. Ngay một khắc này nàng thề, chính mình mặc dù không có thực lực, không có cái gì, nhưng là nàng nguyện ý một lòng một ý vì hắn giao ra bản thân tất cả tinh lực cùng nỗ lực, mà lại nàng cũng biết, nếu như thoát ly hắn bảo hộ, tương lai mình vẫn như cũ sẽ trở thành một cái bi ai đồ bán. Trần Mạch, cái này âm thanh chủ nhân kêu tốt không thích hứng, a muốn gọi thì kêu thiếu gia đi. Trần Mạch thản nhiên nói. Đúng, thiếu gia. Lâm Tiểu Vũ xoa xoa nước mắt. Hi hi, Tiểu Duyên nói đi, đại ca ca là tốt nhất tốt nhất. Tiểu Duyên vui vẻ nói. Lâm Tiểu Vũ lại là xoa lau nước mắt, hốc mắt đỏ bừng, sau đó dụng lực gật đầu. Nàng thật cảm thấy mình rất may mắn. Lúc này Thủy Thủy chạy vào, cầm lấy một đôi giày. Tỷ tỷ cho. Cảm ơn. Hi hi. Trần Mạch sau đó đứng lên. Đi thôi. Sau đó Trần Mạch bên người theo bốn cái nữ hài đi ra ngoài. Nói thật, một người nam mang theo bốn cái như hoa như ngọc muội tử thật là quay đầu dẫn 1000% A đi ở bên ngoài, bọn họ thì là tuyệt đối chú ý điểm. Lâm Tiểu Vũ cùng Thủy Thủy các nàng đi cùng một chỗ, không nói tiếng nào, cảm thấy còn có chút dường như đã có mấy lời, ba cái nha đầu nhảy tới nhảy lui, phát triển vô cùng. Cha mẹ ngươi là bị vương gia giết? Trần Mạch nhàn nhạt hỏi một câu. Phía sau Lâm Tiểu Vũ thân thể mềm mại run lên, hốc mắt lại là đỏ lên. Vậy ngươi muốn báo thủ sao nghĩ? Lâm Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói một câu, thanh âm rất nhẹ, nhưng là rất kiên định. Tuy nhiên lại mười mấy năm trước, phụ thân mẫu thân nhặt được Tiểu Vũ, bọn họ đem Tiểu Vũ nuôi dưỡng thành người, có thể là Tiểu Vũ lại hại chết bọn họ, Tiểu Vũ muốn cho bọn hắn báo thủ, có thể Tiểu Vũ không có cách nào. Lâm Tiểu Vũ cúi đầu nhẹ nhàng nói. Bọn họ là ngươi cha mẹ nuôi? Lâm Tiểu Vũ điểm gật đầu. Nhưng Tiểu Vũ trong mắt bọn họ cũng là cha mẹ ruột. Trần Mạch khẽ gật đầu. Sau đó bọn họ đi vào Như Gia tiểu lâu. Trần Mạch huynh, nơi này Trang Tất Phàm cùng Trần Mạch lên tiếng chào. Sau đó bọn họ đi vào một cái ghế lô. Gian phòng rất lớn, hơn nữa còn có một mảnh nhỏ rừng trúc, cho người ta một loại phảng phất tại trong rừng trúc ăn cơm cảm giác, rất thơm ngậm cảm giác. Tiến đến về sau, Tiểu Duyên Nhu thuận cho Trần Mạch kéo cái ghế, Trần Mạch ngồi lên, sau đó ba cái nha đầu ngồi tại Trần Mạch bên cạnh cơ chân, mắt to đồng loạt nhìn trên bàn mỹ thực, ngụm nước đều muốn chảy xuống. Lâm Tiểu Vũ đóng cửa lại, sau đó đứng tại Trần Mạch bên người. Không thể không nói, Trần Mạch huynh cái này 1 tỷ minh thần giá trị hoa rất đáng, xinh đẹp như vậy thị nữ há lại có tiền có thế mua? Trang Tất Phàm lại liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Vũ, sau đó mỉm cười đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch hơi cười cợt không nói gì. Uống chút Trang Tất Phàm hỏi. Được. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Sau đó Lâm Tiểu Vũ đi lên phía trước một bước, tiếp nhận bầu rượu, nhu thuận cho Trần Mạch đem rượu rót. Trần Mạch còn ngây ra một lúc. Hắn thật thẳng không quen chuyện như vậy. Ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Trần Mạch đối Lâm Tiểu Vũ nói ra. Lâm Tiểu Vũ càng là sửng sốt một chút. Nàng tranh thủ thời gian hoảng hốt lo sợ nói, không không dùng Tiểu Vũ là thị nữ, làm sao có thể cùng thiếu gia ngồi cùng bàn ăn cơm. Ngươi thiếu gia để ngươi ngồi ngươi an vị, tỷ nữ nghe lời là được rồi, Trang Tất Phàm nói một câu. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Là sau đó nàng hoảng hốt lo sợ ngồi ở chỗ đó, hai tay đặt ở trên đùi, thật là chân tay luôn cuống. An đi, bị nhốt ở trong lồng lâu như vậy, hẳn là cũng đói bụng không, đoán chừng cũng không cho ngươi ăn vật gì tốt. Trần Mạch nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ hơi hơi nói. Khả năng loại này nhu nhược nữ hải cũng là trời sinh sẽ cho Trần Mạch một loại ý muốn bảo hộ, thật muốn bảo hộ nàng. Thiếu thiếu gia ăn trước. Ha ha, Trần Mạch huynh, làm người từng trải ta vợ ơn ở con ở, muốn nhắc nhở ngươi một câu, quá nuông chiều tỷ nữ cũng không tiện, quen thuộc sẽ không nghe lời. Trang Tất Phàm nói y đa tạ Trang huynh nhắc nhở. Ha ha, ta chính là nói một câu, ngươi tỷ nữ, chính ngươi thích như thế nào liền như thế nào, đến, uống một chén một bên khác, tiểu duyên cho Lâm Tiểu Vũ tăng thêm một cái đại đùi gà. Tỷ tỷ ăn. Lâm Tiểu Vũ toàn thân run một cái, không phải sợ hãi, giống như có một chút, càng nhiều hơn chính là một loại không dám tưởng tượng nguyên nhân.